Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 355, Hồ Tiểu Chi tràn đầy địch ý mà nhìn hắn, mình biết cậu rất lợi hại, bất quá, mình lại không có làm gì sai, coi như những chuyện này đều là mình làm, cậu có thể làm gì mình? Đánh cô ta sao? Cô ta sợ quá cơ, cô ta cũng không tin Đinh Cẩn thật sự dám động thủ. Đinh Cẩn nhìn Hồ Tiểu Chi, chắc cô ta đã nhận định, mình không thể làm gì cô ta. Đánh nhau sao? Cố đại thiếu gia khinh thường làm loại chuyện này, hơn nữa, đây không thể nghi ngờ là phương thức ngu xuẩn nhất. Nhưng mà, hắn cũng không phải là người dễ bị người ta bắt nạt. Hiếm thấy Đinh Cẩn dính dáng với nữ sinh trong lớp cho nên, người vây xem khá đông. Có mấy bạn học đứng ở đằng xa, lén lén đứng xem, cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy Đinh Cẩn đưa tay ra, đặt ở đỉnh đầu của Hồ Tiểu Chi, giống như là cương chiều xoa xoa. Chỉ có Hồ Tiểu Chi có thể nghe thấy, giọng nói của Đinh Cẩn băng lạnh tới cực điểm. Yên tâm, tôi sẽ không thèm động vào cô. Hồ Tiểu Chi ngu người, Đinh Cẩn đang làm cái gì vậy? Cô ta dường như còn có thể cảm giác được nhiệt trong lòng bàn tay hắn, loại mùi vị cương chiều này làm cho cô ta cơ hồ muốn ngất xỉu. Hắn bình thường đều không tiếp xúc với nữ sinh, ngay cả nói chuyện cũng ít, nhưng bây giờ, hắn không có dấu hiệu nào báo trước sờ đầu của cô ta. Đàm Tiểu Ân cùng Lâm Vi còn ở trong phòng học thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho tiết học sau, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận xôn xao, có một bạn nam kích động chạy vào cùng mọi người tuyên bố. Trời ạ, Đinh Cẩn lại có thể thích Hồ Tiểu Chi kia. Đàm Tiểu Ân cùng Lâm Vi rất bất ngờ nhìn nhau một cái. Ngay sau đó có nữ sinh mắt thấy hết thảy đi vào, bất mãn nói. Dựa vào cái gì, là Hồ Tiểu Chi? Đinh Cẩn làm sao có thể thích Hồ Tiểu Chi? Nếu đổi lại là Lâm Vi, Đàm Tiểu Ân, Vũ Minh Hân, hay là nữ sinh khác bọn họ cũng có thể lý giải, nhưng tại sao là Hồ Tiểu Chi? Phần lớn mọi người đều không thích những người điều kiện kém hơn mình. Giống như Hồ Tiểu Chi như vậy, ở trong mắt bọn họ căn bản không xứng với Đinh Cẩn, không xứng đáng để Đinh Cẩn thích. Vũ Minh Hân nghe đến đó, nắm chặt quả đấm, mặc dù không biết tình huống gì, nhưng chỉ là nghe được người khác nói Đinh Cẩn thích Hồ Tiểu Chi cũng đã đủ để cho cô ta tức giận sôi ruột. Chính Hồ Tiểu Chi cũng đang đần mặt ra, sau khi cô ta đi vào, nghe được có nữ sinh đang bàn luận về cô ta. Ai biết cô ta dùng thủ đoạn hèn hạ gì? Cậu nhìn bộ dáng kia, Đinh Cẩn sẽ thích cô ta sao? Đúng vậy, quá không biết xấu hổ. Mặt dày, cũng không nhìn lại bản thân mình xem. Cô ta đứng cạnh Đinh Cẩn nhìn như con gà trụi lông. Đinh Cẩn ở trong phòng vệ sinh rửa tay, Tả Dục đứng ở một bên, nhìn hắn đưa tay rửa qua một lần, nói. Cô ta trêu chọc gì cậu rồi? Cậu bày trò chỉ muốn để cho Hồ Tiểu Chi bị tất cả mọi người ghét. Cậu cũng không phải không biết cố đại thiếu gia cậu có mị lực lớn như thế nào. Cô ấy khéo khi bị nước dãi của đám nữ sinh mê muội cậu làm cho chết đuối mất. Đinh Cẩn trầm mặc tiếp tục rửa tay, chai nước rửa tay sắp dùng hết rồi, luôn cảm thấy rửa mãi không rửa sạch được. Tả Dục thấy hắn như vậy, biết hắn sẽ không nói cũng sẽ không hỏi. Chẳng qua là trong lòng than thầm cho Hồ Tiểu Chi cách chương.